Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 bái sư su nết, vì minh chủ nghêu sò loát nha thêm càng, lúc này su nết mới nhìn đến Ino, một phen liền đem nàng ôm vào trong ngực. Hai bên tư thế ái muội đến Ino đều cảm thấy hoảng hốt, su nết hỏi. Nha, tiểu Ino đã trở lại. Nhìn dáng vẻ là không bị thương. Thật tốt, người đem thiệp mộc cái kia ngu ngốc đưa về Mộc Diệp thôn. Chuyện này đề cập đến su nết khảo nghiệm nhiệm vụ. Cần thiết nói rõ ràng. Ino liền đem đưa thiệp mộc hồi Mộc Diệp. Lúc sau lại đi theo đi lang ẩn thôn sự nói một lần, su nết đối với những cái đó phản loạn. Cái gì bình định hoàn toàn không thèm để ý. Nàng chỉ quan tâm cuối cùng kia bộ phận. Nàng hai mắt mạo kim quang. Là A cấp nhiệm vụ. Chỉ có ngươi cùng Hồng cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Hai người chia đều nói. Ngươi bắt được bao nhiêu tiền? Có hay không 50 vạn lượng? Shizun ở một bên bụng mặt. Cảm thấy chính mình đi theo vị này lão đại. Thật sự là phi thường ngượng ngùng. Ino dám đến tìm su nết. Tự nhiên là làm đủ chuẩn bị, nàng tiền cũng là cực cực khổ khổ kiếm tới. Kia có thể hướng vũng nước ném a. Nàng khổ hề hề mà oán giận. Lang ẩn thôn xác thật chi trả thù lao. Nhưng là tiền của ta. Tiền của ta đều bị Asuma lão sư mượn đi rồi. Cái gì? Hắn dám. Su nết giận dữ, nho nhỏ Asuma dám cùng nàng đoạt tiền. Đây là không muốn sống nữa đi. Ino mặt ủ mày ê mà giải thích, Asuma lão sư mau cùng Hồng lão sư kết hôn, gần nhất đỉnh đầu vốn dĩ liền rất khẩn, đệ tam đại nhân còn làm hắn học tập lẫn nhau thừa cho nổ phù. Kết quả chính là ai? Ta thật vất vả kiếm như vậy điểm tiền. Kết quả toàn, su nết đương nhiên biết lẫn nhau thừa cho nổ phù. Đối với cái này nhà mình nhị gia gia khai phá ra tới S cấp nhẫn thuật, nàng cũng là lòng còn sợ hãi. Thuật này, quá đáng sợ, quá mẹ nó phí tiền. Nàng đối Sarutobi ra này ra hai cũng tràn đầy oán niệm. Người nhóm có như vậy nhiều tiền, đi đánh cuộc không hảo sao? Luyện cái gì lẫn nhau thừa cho nổ phù a? Như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Su nết ngoài miệng không hài lòng, thực tế cũng không có hướng trong lòng đi. Ino bên này nồi điểm gia tăng không đến 1/8. Sự tình liền tính là lừa dối đi qua, đệ tứ Raikik từ đầu đến cuối liền không phải hảo tính tình. Người, bất quá hắn không ngốc, biết su nết là ở nương cái này nói chuyện thời cơ lượng hắn một hồi. Trả thù hắn vừa rồi bẻ thủ đoạn thời điểm chơi tâm nhãn, hắn như là một bức tường giống nhau. Liền đứng ở tại chỗ chờ, su nết đối với Ino lại nhảy oán giận 5 phút. Nàng oán giận đối tượng cơ bản chính là Sarutobi một nhà, lão nhân nhát gan sợ phiền phức a. Asuma tư tưởng ấu trĩ a. Ngay cả 8 tuổi Konohamaru nàng đều phun một lần, ha ha. Nghe nói rất nhiều thôn dân cùng ninja đều kêu hắn Konohamaru đại nhân. Một cái 8 tuổi hài tử. Không phải bởi vì hắn ra ra là Hokage sao? Ông nội của ta cũng là Hokage. Các ngươi xem ta kiêu ngạo sao? Ino cùng Shizun ở một bên cười làm lành. Ngay cả tên là heo heo sủng vật heo đều cười gật đầu. Ngài là nhất nghiêu. Sarutobi ra tổ tôn đệ tam cột vào cùng nhau cũng không bằng ngài. Ở đệ tứ Raikik sắp bùng nổ trước. Su nết vỗ vỗ Ino bả vai. Ân, có thể tuyển ta đương lão sư. Thuyết minh ngươi là rất có ánh mắt. So Sarutobi một nhà ngu ngốc cường. Về sau liền đi theo ta học tập đi, Ino lập tức sửa miệng. Cảm ơn lão sư, ta sẽ nỗ lực học tập, nàng trong lòng biết rõ ràng. Cái này bái sư không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Yamanaka-za, Heo Lộc Điệp, Kakashi, Jiraiya đều ở trong đó ra quá lực. Thậm chí bao gồm bị su nết phun tào nửa ngày Sarutobi một nhà đều vì nàng tiêu phí không ít người. Tình, những người này sở dĩ nguyện ý hỗ trợ, cũng là vì Ino chứng minh rồi thực lực của chính mình. Nàng có cái này giá trị, nếu không tùy tiện tới cá nhân bái sư. Su nết liền nhận lấy, nàng không được mệt chết. Sunet cùng Ino chính thức đạt thành thầy trò quan hệ. Một bên đệ tứ Raikik khô cằn mà nói hai câu chúc mừng nói. Xem như là một cái chứng kiến. Lúc sau các nàng liền đi theo Vân Ẩn thôn đoàn người đi thị trấn ngoại một chỗ nhà gỗ cứu trị người. Bệnh, người bệnh tên là Tạp Vưu Y. Hắn ngực xuất hiện một cái con nhện hình dạng nhô lên. Này chỗ nhô lên sẽ theo trái tim mà nhanh chóng nhảy lên. Từ bề ngoài xem, Tạp Vưu Y máu đang không ngừng hướng con nhện trạng nhô lên chỗ hội tụ. Đương năng lượng tích tụ đến đỉnh điểm sau. Nói không chừng sẽ phát sinh quy mô không nhỏ nổ mạnh, Sunet đôi tay toát ra một tầng tinh mịn. Chakra, lúc sau xe chỉ luồn kim giống nhau. Kiểm tra Tạp Vưu Y làn da hạ cái này con nhện trạng nhô lên, Sunet nghiên cứu một hồi. Hỏi, nghe nói các ngươi đoạt Sam Chi thôn bí thuật. Đây là bọn họ làm. Đệ tứ Raikik trầm mặc sơ qua. Nói, không phải Sam Chi thôn ninja. Chúng ta gặp hiên viên chúng. Đám kia ra hỏa lấy săn thú ninja vì chức nghiệp. Bọn họ hẳn là tiếp nhận rồi Sam Chi thôn thuê. Cái gì săn thú ninja? Cái gì hiên viên chúng? Sunet căn bản không để ở trong lòng. Ino cũng không để trong lòng. Chọc tới đệ tứ Raikik còn có hảo. Vị này chính là tiêu chuẩn chiến tranh cuồng nhân. Nếu nói Mộc Diệp thôn chiến đấu dục vọng là một nói. Vân Ẩn thôn chiến đấu dục vọng ít nhất là 10, kế tiếp sẽ vì Tạp Vưu Y cắt bỏ ổ bệnh. Sunet vẫn như cũ không thể thấy huyết. Nàng cung cấp giải phẫu phương án. Lúc sau giải phẫu toàn bộ muốn từ Shizun tới hoàn thành, Ino cá mặn sống lại thuật cũng chưa nhập. Môn, hiện tại làm nàng thượng, chỉ có thể đem người bệnh lộng chết. Bất quá tốt xấu ở Mộc Diệp bệnh viện đánh tạp 2 tháng. Hỗ trợ đánh trợ thủ vẫn là có thể, Shizun hỏi nàng. Người sẽ cái gì chữa bệnh nhẫn thuật sao? Ino tặc xấu hổ, cứ việc sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Nhưng cho tới nay mới thôi. Nàng vẫn là sẽ không bất luận cái gì một cái chữa bệnh nhẫn thuật, nàng ngượng ngùng mà lắc. Đầu, Shizun nhưng thật ra cái hảo tính tình. Nàng không chút nào để ý. Người giúp ta đệ công cụ. Ta cho ngươi giảng giải một chút cắt bỏ yếu điểm, nàng trước nâng lên đùi phải. Từ đùi ra bộ trung rút ra một chi thuốc mê, nhắm ngay Tạp Vưu Y tĩnh mạch, nhanh chóng đẩy vào, toàn bộ động tác sạch sẽ lưu loát. 5 giây không đến, liền ma phiên Tạp Vưu Y, Ino âm thầm khâm phục. Xem này động tác, cỡ nào thuần thục, đây là ma phiên bao nhiêu người mới luyện ra tay nghề. Shizun cũng là đương thời đỉnh cấp chữa bệnh ninja. So Mộc Diệp bệnh viện Hán Phương gì đó thượng nhẫn cường một mảng lớn. Nàng thay thế Sunet giảng bài. Từ thiển nhập thâm, nói được thực cẩn thận. Ino cũng nghe đến phi thường nghiêm túc, chữa bệnh nhẫn thuật cũng là nhẫn thuật. Nhưng vẫn là lấy chữa bệnh là chủ, Ino dùng trưng nguy bạo uy thời điểm. Không cần phân biệt niêm mạc tầng, niêm mạc hạ tầng, cơ tầng. Màng đệm tầng khác nhau, tạc liền xong việc, đương chữa bệnh ninja liền yêu cầu cẩn thận công nhận, không thể sằng bậy nàng cơ sở kém đến có điểm nhiều, lý luận tri thức liền nửa xô nước đều không tính là. Này trực tiếp thượng thủ thuật thất, có thể so với Sasuke không học lôi độn trực tiếp học ngàn điều. Áp lực thật lớn, nàng cũng có chính mình biện pháp. Ảnh phân thân chi thuật, đi khởi, phân ra 9 ảnh phân thân. Đi theo Shizun cùng nhau làm phẫu thuật, bản thể đang chuyên tâm nghe giảng. Ảnh phân thân bên trong có làm bút ký, có chụp ảnh, có họa sơ đồ, có hỗ trợ đệ công cụ. Các nàng như là một đạo người tường giống nhau. Đem giải phẫu hoàn cảnh đổ đến kín mít, đệ tứ Raikik thân cổ nhìn nửa ngày. Cũng không thấy được tình huống bên trong. Nguyên bản sẽ bắn đến Sunet trên người máu tươi cũng bị Ino người tường ngăn trở. Nửa điểm cũng chưa bay ra đi, đề cử lão tác giả cả băng đạn sách mới. Huyết chi thánh điển biến thân văn. Độc thân, tóm tắt. Đứng ở ngươi trước mặt chính là. Hắc ám giám thị giả cùng che chở giả. Trật tự điên đảo giả cùng trọng tố giả. Liếm cẩu người sáng tạo cùng hãm hại giả. Trà nghệ đại sư. Ám dạ nữ thần. Chư thần bóng đè cùng quật mộ người. Huyết chi thật tổ xa lớt đức tạp tư đặc ngươi, cùng điên cuồng làm bạn. Cùng máu tây tương sinh, cùng nguyền rủa nắm tay, cùng hủy diệt đồng hành, đây là một đoạn thuộc về huyết tộc truyền thuyết. tấu chương xong. Hết chương.